Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 86, Bồ Đề Cổ Thụ. Cẩn thận từng ly từng tí một đem tàn đồ thu hồi. Cổ hà hắn biết giao dịch này sẽ người cuối cùng là món đồ gì? Chính là Bảo Sơn lão nhân một tin tức, liên quan với Bồ Đề Cổ Thụ xuất thế tin tức. Ở sớm biết đến tình huống, hắn cũng là không có hứng thú đợi tiếp nữa. Cổ hà mang theo Tiểu Y Tiên hai người rời đi giao dịch hội. Trở lại Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc, hắn trước đem Tiểu Y Tiên hai người thu xếp hạ xuống. Sau đó liền đi Trung Châu Đông Bắc biên cảnh Mãng Hoang cổ vực. Bồ Đề Cổ Thụ liền xuất hiện tại nơi đó, làm vùng thế giới này đứng đầu nhất kỳ vật. Hắn tuy rằng không cần bồ đề tâm, nhưng dưới gốc cây bồ đề quan tưởng vẫn là muốn đi trải nghiệm một hồi. Thử xem đối với hắn có hay không dùng. Nếu là có dùng, như vậy liền có thể bù đắp hắn lên cấp quá nhanh một ngắn bản tích lũy không đủ. Thực lực của hắn cùng luyện dược thuật đều lên cấp quá nhanh. Thực lực phương diện, căn bản chưa kịp đánh bóng. Không cần nói khai phá ra độc thuộc về mình đấu kỹ. Liền thân thể bên trong đấu khí đều vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ. Mà luyện dược thuật phương diện, tuy rằng bởi vì Huyền Không Tử ba người vô tư giáo dục, khiến cho hắn bù đắp lên cấp cửu phẩm luyện dược sư ngắn bản. Nhưng sau khi luyện dược thuật ngoại trừ linh hồn chi lực có điều nâng lên ở ngoài, căn bản không có ngoài hắn ra nâng lên. Dù cho hắn hiện tại linh hồn cảnh giới là trời cảnh đại viên mãn, luyện chế cửu phẩm huyền đan xác suất so với nguyên thời gian tuyến ở dược tộc dược điển trên tranh cướp đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư bốn người kia đều phải thấp rất nhiều. Đây chính là bởi vì hắn gốc gác không đủ dẫn đến. Vì lẽ đó, bất luận lần này đi bồ đề thụ nơi đó, ở đây dưới tàng cây ngồi quan tưởng tiến vào bách thế luân hồi xác suất có bao nhiêu tiểu, hắn đều muốn đi thử một lần. Cổ hà một đường bay đi, ven đường nhìn thấy không ít người cũng hướng về man hoang cổ vực bay tới. Nghĩ đến, bồ đề cổ thụ sức mê hoặc đầy đủ, để nhiều người như vậy không sợ sinh tử. Tiến vào này tuyệt địa bên trong, theo phi hành thâm nhập, chu vi đã bắt đầu xuất hiện khí độc, càng có hung thú qua lại. Đương nhiên, đối với cổ hà tới nói, hắn không đi trêu chọc những hung thú này cũng đã rất nhân từ. Như những hung thú này đến trêu chọc hắn, hắn không ngại thuận lợi trừ hại, mà khí độc đối với hắn mà nói, càng là không đáng nhắc tới. Một đường phi hành đến man hoang cổ vực nơi sâu xa, nơi này đã có một đoàn hung thú tụ tập cùng nhau, ngăn cản bất kỳ dò xét ánh mắt. Những hung thú này nằm ngang ở trên vùng bình nguyên, nhìn qua như một mảnh đại dương màu đen, số lượng rất nhiều. Hơn nữa những hung thú này có rất nhiều đều là cấp 7 trở lên, thậm chí cấp 8 cũng không phải số ít. Tin tưởng dù cho đấu tôn đỉnh phong, thậm chí bán thánh phía trước, chỉ cần không có đấu thánh loại kia có thể nắm giữ nhất phương thiên địa lấy chi không kiệt năng lượng, đều sẽ đối với loại này số lượng nhiều mà đẳng cấp đồng dạng cao hung thú quần cảm thấy vướng tay chân. Cổ hà vốn định ở không kinh động những hung thú này đích tình huống dưới, từ nơi này thú triều phía trên bay qua. Đáng tiếc, thú triều phía trên cũng không có thiếu phi hành hung thú tuần tra. Như hắn thật muốn không đưa tới những hung thú này chú ý, như vậy chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một, bất cứ lúc nào tách ra hết thảy hung thú nhận biết. Ở giữa không trung những kia hung thú bay trong lúc đó đi khắp. Có điều như vậy quả thực cùng tên trộm không có khác nhau. Tu luyện là vì cái gì? Chính là vì có thể đường đường chính chính làm tự mình nghĩ việc làm. Bởi vì hắn thực lực không đủ mạnh, hắn đã bị đè nén rất lâu, nếu là bây giờ còn như vậy làm việc, chính hắn đều xem thường chính mình. Nghĩ như vậy, cổ hà hiện ra thân hình, không đợi những kia đến gần hung thú đập tới, hắn thả ra một tia khí tức, phốc, chu vi mấy trăm mét hung thú liền như tiến vào quấy máy thịt bên trong giống như vậy. Trong nháy mắt phá vụn ra, ở cách xa hung thú, liền như nhìn thấy hồng hoang mãnh thú giống như vậy, sợ hãi nhanh chóng lùi về sau. Trong chớp mắt, chung quanh hắn liền khống chế một gần nghìn trượng đại trống không khu vực. Cùng chu vi lít nha lít nhít hung thú quần hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Thấy hiệu quả quả tựa hồ không sai, Cổ Hà liền đối với thú triều nơi sâu xa bay đi. Ven đường chỗ đi qua, hung thú liền như bị gió thổi phật rơm rạ giống như vậy. Hướng về hai bên chen tới, cho hắn để trống một cái đầy đủ rộng lớn đường cái. Cung hắn phi hành, gần 10 dặm lớn lên hung thú quần, Cổ Hà có điều bay không tới một phút liền đột phá đi ra. Mà ở này nơi càng sâu, một viên có tới mấy ngàn trượng khổng lồ cổ thụ, như liên tiếp thiên địa thiên trụ giống như vậy, đang cô độc đứng sững ở phía trên vùng bình nguyên, một luồng cùng bồ đề bồ đoàn cực kỳ tương tự khí tức. Cũng là vào thời khắc này nhộn nhạo lên, có điều linh hồn nhận biết cực kỳ nhạy cảm Cổ Hà. Nhưng là nhận biết được này tỏa ra thanh khí tuy rằng cũng là cực kỳ thuần túy. Thế nhưng là lẫn lộn này một tia khác lực lượng, nguồn sức mạnh này cực kỳ tà ác, đồng thời cơ hồ thâm căn cố đế dây dưa ở bồ đề thụ bên trong. Hắn biết, đó là đấu đế cảm xúc lực lượng ảnh hưởng đến bồ đề cổ thụ, làm cho bồ đề cổ thụ đản sinh ra một cái khác tà ác ý thức, đem bản thân hồ đồ ý thức cho áp chế, nếu là tùy ý tiếp tục phát triển. Nói không chắc mấy ngàn năm sau khi sẽ xuất hiện một cây cực kỳ tà ác bồ đề cổ thụ, khắp nơi săn bắn các loại sinh vật, nâng lên chính mình, lấy bù đắp ý thức của mình cùng năng lực. Cổ Hà lật bàn tay một cái bồ đề thụ trạc cây xuất hiện tại trên tay hắn. Đó là hắn từ bồ đề động phủ trên bồ đoàn bẻ xuống tới một đoạn. Vì là chính là lần này bồ đề cổ thụ một nhóm. Tuy rằng hắn tự tin lấy thực lực bây giờ cùng linh hồn chi lực, tà ác với bồ đề cổ thụ ảnh hưởng đến hắn độ khả thi rất nhỏ. Nhưng là không thể không phòng. Không phải vậy lật thuyền trong mương đều mỗi người tới cứu. Bồ đề thụ trạc cây tuy rằng không phải bồ đề tử như vậy thanh khí cực kỳ thuần túy chuyện vật. Nhưng là xem như là bồ đề cổ thụ một phần, thanh khí khá là thuần túy. Nếu là hắn lạc lối ở bồ đề cổ thụ đan dệt trong ảo cảnh, cũng có thể đúng lúc thức tỉnh hắn, nắm bồ đề thụ trạc cây. Cổ Hà hướng đi này sừng sững ở trên vùng bình nguyên to lớn cổ thụ, làm Cổ Hà tới gần bồ đề thụ còn có gần nghìn mét cự ly thời gian. Này to lớn thân cây bên trên đột nhiên truyền đến ào ào ào thanh âm của. Chỉ thấy này lít nha lít nhít cành cây quấn quanh ở đồng thời buông xuống trên mặt đất bên trên, cuối cùng đan dệt thành rưỡi viên viên cầu hình đằng cầu. Theo này đằng cầu nứt ra, năm bóng người từ trong đó chậm rãi bước ra. Mỗi một đạo bóng người đều có bán thánh cấp bậc lực lượng. Hơn nữa, trong đó không thiếu chủng tộc viễn cổ người. Nếu là tùy ý ngươi tiếp tục tiến hành, nói không chừng ngươi sau đó liền muốn khống chế đấu thánh cường giả. Cổ Hà ngửa đầu nhìn này to lớn cổ thụ, nhẹ giọng tự nói, ở đấu khí đại lục còn có đấu đế tồn tại thời kỳ bồ đề cổ thụ, nhưng là có thể cùng đấu đế cường giả phối hợp cắn giết một gã khác đấu đế cường giả tồn tại. Dù cho không có lên cấp đấu đế, lực lượng cũng khẳng định cực kỳ tiếp cận đấu đế. Chỉ có điều trận chiến đó bồ đề cổ thụ bị hao tổn nghiêm trọng, hơn nữa nguyên khí biến mất, tổn thất như vậy vẫn luôn chưa hề hoàn toàn chữa trị thôi. Nhưng nó không thể nghi ngờ cũng là trong thiên địa đứng đầu tồn tại, chỉ là một trong số đó thẳng tự do trên mặt đất trong lòng hấp thu lực lượng. Ngàn năm mới xuất thế một lần, hơn nữa xuất thế cũng không chiến đấu, vì lẽ đó ngoại giới mới rất ít biết năng lực của nó. chỉ là biết kết ra trái cây bồ đề tâm có thể trợ giúp người khác lên cấp đấu thánh. Có điều nếu là tùy ý đấu đế tâm tình ô nhiễm, một ngày nào đó bồ đề cổ thụ tà ác ý thức đem chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đến lúc đó hắn liền thật sự sẽ đối đấu khí đại lục sinh vật thả ra nó cất giấu lực lượng. Giao đấu thánh đỉnh cao còn có hùng hậu năng lượng, có thể lôi kéo người ta say mê huyễn cảnh. Hai người chân chính kết hợp, có thể nói sẽ trở thành đấu khí đại lục ác mộng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.